Chương 742, chật vật không chịu nổi đạp đạp đạp răng rắc cành cây đứt gãy thanh âm vang lên, từng đạo bóng người đoạt mệnh chạy qua. Diesto bọn người chính bỏ mạng tại trong rừng rậm chạy, hoàn toàn chú ý không hơn cành cây vạch đến trên thân mang đến cảm giác đau đớn. Chạy mau kiểu mồ hô lớn, doa đến sắc mặt đều là tái nhợt, thỉnh thoảng quay đầu sau này nhìn. Những này tràng cảnh đây chính là bọn họ cái này mấy ngày đến nay trạng thái bình thường, không phải tại bỏ mạng chạy liền là tại trốn đông trốn tây. Giống đi Esto bọn người sau lưng truyền đến từng tiếng bạo ngược tiếng thú gào, hù đến bọn hắn chạy càng nhanh. Trong mắt mọi người tràn đầy vô tận sợ hãi, đằng sau một cái cự thú ngay tại đuổi theo bọn hắn. A a a sau lưng truyền đến đột nhiên ngừng lại tiếng kêu thảm thiết. Đạp đạp đạp cự thú trong mắt tràn ngập bạo ngược, từng cây trên hàm răng hạ đều dính đầy huy hệ tờ di cờ hở, còn có một số thịt vụn. Diesto bọn người sau lưng cây cối, theo cự thú xông qua, không ngừng bị đụng ngã. Đại nhân, phía trước có cái hang, chúng ta đi vào tránh một chút đi. Tiêu Mục hoảng sợ nói. Hô hô Diesto ngụm lớn thở hổn hển gật gật đầu, trên mặt cũng là trắng bệnh một mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Tiêu Mục chỉ phương hướng, có một cái đại khái có 2 mét lớn hang, chung quanh hiện đầy một số dây leo. Hắn cu nở dê mặc kệ bên trong có cái gì nguy hiểm, đi đầu hướng hang chạy tới. Tiêu Mục bọn người nhìn thấy cu nở dê lập tức đuổi theo kịp. Phía sau bọn họ không ngừng truyền đến thống khổ tiếng kêu rên, không bao lâu liền bị cự thú bạo ngược giống lên một tiếng. Tiêu Mục bờ môi đều là khô cằn nuốt ngụm nước, cả người sủi lơ ngồi tại trong nham động, kinh liệt nhìn về phía hang bên ngoài, sợ cự thú xông tới. Qua một hồi lâu, cũng không thấy cự thú tới, ngay sau đó giống lên một tiếng khu nở dê càng ngày càng xa, đám người lúc này mới trầm tĩnh lại. Hô hô Kiều Mục, chúng ta bây giờ còn thừa lại bao nhiêu người? Diesto ngụm lớn thở gấp hỏi. Những ngày này bỏ mạng chạy, để bờ rút thú nhân vương quốc thân vương sớm đã không có ngày xưa phong thái. Điện hạ. Kiều Mục liếm liếm khô khốc bờ môi, quay đầu liếc nhìn một vòng trả lời. Tăng thêm 2 chúng ta, còn có 7 người. Đáng giận, những ngày này chúng ta còn không có đi vào sơn cốc kia. Diesto cắn răng nói, khỏe miệng đều bị cắn nát. Những ngày này, Diesto bọn người đi theo ả mộ trước đó lưu lại dấu vết một đường theo tới, xa xa nhìn thấy một cái sơn cốc. Thỉnh thoảng nhìn thấy cự thú từ trong sơn cốc đi ra, bộ dáng kỳ lạ. Là bọn hắn trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua bộ dáng. Sơn cốc cây cối cu nở dê phi thường cao lớn. Diesto bọn người lần thứ nhất tìm tòi đi vào, liền gặp cự thú tập kích, dẫn đến tổn thất rất nhiều người, đám người ngay sau đó lui đi ra. Nhưng là Diesto không cam tâm dừng bước tại này, lại một lần nữa tiến vào, hao tổn không ít người, bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra ngoài. Lần này là lần thứ 3 tiến đến, so trước đó 2 lần đỡ một ít, đã đi vào một nửa, nhưng là lại gặp không đến nơi đồng dạng cự thú, dẫn đến thương vong thảm trọng, chỉ còn lại bọn hắn 7 cái. Đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới sao? Một bên thú nhân kỵ sĩ chưa tỉnh hồn đạo, trên thân đều là lớn lớn nhỏ nhánh cây nhỏ vạch đến, cùng té ngã vết thương. Đương nhiên, thần thiên quốc liền tại chúng ta nhóm trước mắt. Diesto con ngươi thích chặt, đáy mắt tất cả đều là cuồng nhiệt, khóe miệng có chút dương lên. Điện hạ, chúng ta hiện tại bước tiếp theo phải nên làm như thế nào, sắc trời cũng không sớm. Tiêu Mục quát lấy đổ máu tay phải, hai mắt híp lại vậy liền nghỉ ngơi tại chỗ A, cái kia cự thú khẳng định còn tại phụ cận. Diesto bĩu môi nói. Diesto nhìn về phía chật vật không chịu nổi mặt khác 5 người, không khỏi thở dài. Nguyên bản tại như vậy nhiều kỵ sĩ, hiện tại chỉ còn lại bọn hắn 7 người Kiều Mục, mang 2 người đi tìm một cái nhóm lửa tuổi A, còn có một số quả dại loại hình. Diesto quay đầu nhìn về phía Kiều Mục đang tìm kiếm thần thiên quốc những ngày này, Diesto bọn hắn những ngày này đều dựa vào ăn quả dại khỏa bụng. Điện hạ, nhưng thế nhưng là bên ngoài Kiều Mục trừng lớn 2 mắt cả lăm mà nói. Ngay tại cửa hang phụ cận nhìn một chút ta, không cần đi rất xa. Diesto khoát tay một cái nói, còn lại người không nhiều lắm. Diesto cũng không muốn bọn hắn đến cuối cùng đều hết sức, không có người bảo hộ hắn. Hoa Kiều Mộc nhẹ nhàng thở ra, may ra chỉ là tại cửa hang phụ cận, sợ để hắn ra ngoài rất xa địa phương. Đạp đạp đạp, Kiều Mộc mang theo hai vị thương thế nhẹ thú nhân kỵ sĩ hướng cửa hang đi đến. Tại cửa hang nghiêng thai nghe phía bên ngoài không có động tĩnh, mới vây chào bày ra hai gã khác thú nhân kỵ sĩ đuổi theo. Qua nửa giờ sau, Kiều Mộc ba người tìm được một số quả dại cùng nhóm lửa tại tủi, bọn hắn cũng không dám chạy quá xa liền về trong động trở lại trong động. Kiều Mộc ra hiệu hai gã khác thú nhân kỵ sĩ đi sinh hoàng hỏa, chính mình thì cầm lấy quả dại phân xuống dưới. Quả dại toàn bộ tối như mực, nắm đấm lớn nhỏ, để cho người ta không có cắn dục vọng, nhưng bất đắc dĩ cửa hàng phụ cận chỉ có loại này tướng mạo quái dị, hương vị gây mũi quả dại. Diesto miệng vừa hạ xuống, bị cái này kích thích tính hương vị ăn vào, lập tức phun ra, Diesto hung dữ nhìn về phía Kiều Mộc. Tiêu Mục nhìn thấy Diesto khỏe miệng đều là màu nâu chất lỏng sền sệt, yên lặng đem chuẩn bị nhét vào trong miệng trái cây, lập tức để ở một bên. Cái khác thú nhân kỵ sĩ có bởi vì những ngày này bỏ mạng chạy trốn, sớm đã đói không được, không có cách nào đành phải nắm lỗ mũi ăn hết, có cũng là đồng dạng chịu không được hương vị ném trên mặt đất. Oanh rơi xuống màu đen trái cây chậm rãi lăn xuống đến hoàng hỏa bên trong. Ngay sau đó ngọn lửa đốt càng ngày càng mạnh. Diesto thấy thế đi đến lửa trại chỗ, hét lên khô khốc khỏe miệng, nhìn lấy Cao Y Qua Na Y tại lửa trại bên trong đốt chính mạnh. Tiêu Mục lại đi tìm một số trái cây đến, Cao Y Qua Na Y lại xấu lại khó mà nuốt xuống. Diesto mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn lấy Tiêu Mục. Nếu không phải chỉ còn lại mấy người này, lấy Diesto tính tình, đã sớm giết chết Tiêu Mục. Giống bên ngoài lại vang lên các loại manh thú bạo ngược giống lên một tiếng, Kiều Mộc mấy người cũng lập tức co lại thành một đoàn. Được rồi, các loại tối nay không có động tĩnh lại đi ra đi. Diesto nghe phía bên ngoài thanh âm khoát tay một cái nói. Hô, Kiều Mộc thở dài một hơi, ngồi tại một khối nhô lên trên tảng đá nhìn lấy cái này tối như mực quả dại. Điện hạ, cái này quả dại giống như có thể làm cho hoàng hỏa càng thêm mạnh. Tiêu Mục nắm nuốt quả dại nói ra. Ừm, vậy liền tạm thời dùng cái này quả dại thay thế củi khô đi, Địch Tư Thác lấy miệng nói ra, miệng vẫn là rất đàn ở dê trà tờ đồng dạng. Trước đó tản mát quả dại tại trong lửa dòng dã thiêu đốt hơn 2 giờ mới bị thiêu đốt hầu như không còn. Cái này khiến Diesto mấy người cũng là kinh thán không thôi.